Chương 120, quý như thánh nhân. Trời ạ, không tiếc bất cứ giá nào vỗ xuống tới. Tây Lăng Quốc đã có mấy chục năm không có thiên giai cửu phẩm hoang khí xuất hiện trên đấu giá hội đi. Nhất định phải đem cái kia thiên giai cửu phẩm hoang khí vỗ xuống tới. Vật này ta Truy Phong Tông chắc chắn phải có được. Đừng nói mạnh miệng, so không phải liền là nhiều tiền nha, ai sợ ai. Thiên giai cửu phẩm hoang khí mới vừa xuất hiện, liền lập tức dẫn tới cái va kịch liệt cùng cạnh tranh. Một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí xuất thế, sợ là ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Thiên Bảo Cung đến cùng là cái gì thế lực, thế mà ngay cả thiên giai cửu phẩm hoang khí đều có thể lấy ra đấu giá. Thiên Huân quận chúa rất là rung động, càng ngày càng cảm thấy cái kia Thiên Bảo Cung hết sức huyền bí. Thiên giai cửu phẩm hoang khí theo lý thuyết không có khả năng có ai lấy ra đấu giá, bởi vì bất kỳ một thế lực nào đạt được đều sẽ đem coi là chấn tông chi bảo. Thiên Huân quận chúa nhìn Tịch Thiên Dạ liếc mắt, trong lòng khẽ thở dài một cái, nếu như Tịch Thiên Dạ ủng có một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí, ngày sau đại hắn tu thành thiên cảnh, cầm bảo vệ này liền có thể phát huy ra tôn giả chiến lược, sợ là liền không như vậy e ngại người khác ám sát. Đáng tiếc nàng rất rõ ràng, chính mình căn bản không có năng lực đem cái kia thiên giai cửu phẩm hoàng khí vô xuống đến, trừ phi quận vương phủ gật đầu, hoặc là phụ thân của nàng tự mình đến đây. Thế nhưng là vận dụng quận vương phủ tài nguyên, cái kia thiên giai cửu phẩm hoàng khí liền không khả năng rơi vào Tịch Thiên Dạ trên người. Thiên giai cửu phẩm hoang khí cái kia Thiên Bảo Cung thật sự là thủ bút thật lớn, xem ra đối với cái này đột nhiên xuất hiện thế lực, chúng ta nhất định phải một lần nữa xem kỹ. Lục Tâm Nhan có chút kinh ngạc thán phục No Y tiểu thư, phổ thông luyện khí tôn giả sợ là đều luyện chế không ra thiên giai cửu phẩm hoang khí a, tức khiến cho chúng ta Long Nha Tông Thường Khang tôn giả đoán chừng đều luyện chế không ra đi. Lục Tâm Nhan bên cạnh thân một người trung niên rất là cảm khái No Y không phải đoán chừng, mà là khẳng định luyện chế không ra. Lục Tâm Nhan thản nhiên nói, thiên giai cửu phẩm hoang khí độ khó luyện chế, không kém hơn luyện chế tôn giai thất phẩm tôn khí cụ, thậm chí càng khó. Bởi vì cửu phẩm, thuộc về hoang khí cực hạn, hoặc là nói thiên địa cực hạn, tại cấp bậc kia thượng thiên đã không cho phép xuất hiện sức mạnh lớn hơn, cho nên luyện chế cửu phẩm hoang khí hoặc là đan dược, đều sẽ lọt vào thiên địa quy tắc áp chế, tỷ lệ thất bại tương đương đáng sợ. Người trung niên nghe vậy nghi ngờ nói, tiểu thư, cựu phẩm phía trên, không là có trí cảnh sao? Làm Hà tiểu thư nói cựu phẩm liền là cực hạn, chẳng lẽ cực hạn không phải trí cảnh tu sĩ, có trí cảnh cực hạn, hoang khí cùng đan dược đồng dạng có trí cảnh cực hạn. Mạnh nhất thiên giai hoang khí dĩ nhiên không phải cựu phẩm, mà là trong truyền thuyết đến phẩm. Đây đều là tu hành lớp lý thuyết bên trong đồ vật, mặc kệ là học viện lão sư vẫn là gia tộc trưởng bối đều là như thế dạy bảo hậu bối. Lý luận là lý luận, hiện thực là hiện thực. Ngươi gặp qua đến phẩm hoang khí sao? Ngươi gặp qua đến phẩm hoang đan sao? Ngươi gặp tu luyện đến trí cảnh tu sĩ sao? Trong lịch sử, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, ít nhất Tây Lăng Quốc trong lịch sử không có trí cảnh tồn tại. Trí cảnh cho tới bây giờ đều là một cái truyền thuyết, trong hiện thực cái kia là căn bản không tồn tại, cho nên cửu phẩm mới là cực hạn. Mà lại, dù cho cửu phẩm hoang khí, muốn đem chi luyện chế ra đến vậy là vô cùng khó khăn. Thiên giai cửu phẩm hoang khí càng là chỉ có trong truyền thuyết khí tôn loại kia tồn tại mới có thể luyện chế thành công, mà lại cần xem cơ duyên tạo hóa. Lục Tâm Nhan khẽ thở dài, thiên giai cửu phẩm hoang khí, căn bản cũng không có thế luyện chế à, nếu không Tây Lăng Quốc trong lịch sử xuất hiện qua thiên giai cửu phẩm hoang khí tại sao lại ít như vậy, danh xương trăm năm không ra. Nàng cũng là một tên luyện khí tạo vật sư, kiêm tu luyện khí, chính là Thường Khang tôn giả cao đồ. Cho nên nàng tương đối rõ ràng, một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí xuất thế có khó khăn dường nào. Khí tôn người trung niên nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ xuất thần nửa ngày. Khí tôn đó là hết thể luyện khí tôn giả bên trong trí tôn A, địa vị có thể so với thánh nhân. Khí tôn đi ra ngoài, giống như là thánh nhân giá lâm. Toàn bộ Tây Lăng Quốc đều không có một cái nào khí tôn tồn tại, thậm chí toàn bộ Nam Man Đại Lục bên trên. Khí tôn số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng nói khí tôn, dù cho bình thường luyện khí tôn giả địa vị đều là quý như đế hoàng, bọn hắn Long Nha Tông Thường Khang tôn giả chính là một vị luyện khí tôn giả, tại trong tông địa vị có thể so với tông chủ, đại trưởng lão, dù cho Long Nha Tông chuẩn thánh lao tổ đối với hắn đều là lễ ngộ ba phần. Chẳng lẽ Thiên Bảo Cung bên trong có lấy khí tôn tồn tại? Người trung niên sợ hay nói. Lục Tâm Nhan khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, rất không có khả năng, khí tôn quá mức hiếm thấy, toàn bộ Nam Man Đại Lục đều không có bao nhiêu, cùng thánh nhân sánh vai cao bằng, đường đường khí tôn sao lại hạ mình đến đây Tây Lăng Quốc. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng Tây Lăng Quốc tại toàn bộ Nam Man Đại Lục hoàn toàn chính xác chỉ là một cái vắng vẻ tiểu quốc gia. Bất quá, Thiên Bảo Cung khẳng định có lấy luyện khí tôn giả. Lục Tâm Nhan nghiêm mặt nói, quay lại nhường tông môn bên kia cùng Thiên Bảo Cung tiếp xúc nhiều hơn, tận lực kết giao. Một cái có luyện dược tôn giả cùng luyện khí tôn giả thế lực tuyệt đối không đơn giản. Đấu giá đặc biệt kịch liệt, hưng hực khí thế, cái kia không ngừng lên vọt con số vô cùng điên cuồng, Thiên Huân quận chúa đều bị hù sợ. Điên rồi trời ạ, dù cho mua sắm một thanh tôn giai thất phẩm tôn khí cụ đều không cần nhiều tiền như vậy đi. Thiên Huân quận chúa mí mắt một hồi kinh hoàng, cạnh tranh giá đã tăng tới thiên văn sổ tự cấp bậc, đơn giản có chút khó tin. Luận giá trị thực dụng thiên giai cửu phẩm hoang khí khẳng định không bằng tôn giai thất phẩm tôn khí cụ, thậm chí căn bản không cách nào so sánh được. Bởi vì một thanh tôn giai thất phẩm hoang khí nếu như bị một tên tôn cảnh thất trọng thiên tu sĩ sử dụng, đủ để địch nổi hai cái tôn cảnh thất trọng thiên tôn giả. A, thiên giai cửu phẩm hoang khí cất giữ giá trị so giá trị thực sự của nó càng cao. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, này thiên giai cửu phẩm hoang khí thế nhưng là khí tôn tuân vinh đỉnh phong chi tác. Mà lại bởi vì cùng một chỗ vừa rơi xuống, nhân sinh gặp đại biến, khí tôn tuân vinh luyện khí tạo nghệ không giảm ngược lại tăng, nếu không cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế liền luyện chế ra một thanh thiên giai cửu phẩm hoàng khí tới. Tôn giai thất phẩm tôn khí cụ cường đại tới đâu, luận trình độ hiếm hoi cũng là kém xa tít tắp thiên giai cửu phẩm hoàng khí. Thiếu gia, trước mắt cạnh tranh quá kịch liệt, lần này chúng ta đế sư gia tộc mang tới tài vật đã có chút không đủ, lại tiếp tục chỉ có thể thỉnh cầu gia tộc tổng bộ bên kia đến đây trợ giúp. Quản gia Trương Ba cao mày, trên mặt có chút lo lắng. Đế sư gia tộc xác thực nội tình hùng hậu không thiếu tiền, nhưng cũng không thể nắm hết thẻ của cải đều mang ở trên người đi. Thỉnh cầu gia tộc bên kia trợ giúp cần thời gian, thế nhưng là đấu giá hội căn bản không chờ người ai, những nhà khác sợ cũng không ngờ rằng đấu giá hội lên sẽ xuất hiện thiên giai cửu phẩm hoang khí đi. Ta không tin bọn họ mang tới tiền hội so với chúng ta nhiều, Đông Phương Hoàn lạnh lùng nói. Hoàn toàn chính xác, theo thời gian trôi qua, đã có một ít thế lực lớn thậm chí chuẩn thánh thế lực dừng lại cạnh tranh. Bởi vì trước đây ai cũng không biết, đấu giá hội lên sẽ xuất hiện hiếm thấy thiên giai cửu phẩm hoang khí. Thiên Bảo Cung không có nói trước tuyên truyền vật phẩm đấu giá, chuyến này làm có thể nói vô cùng kỳ quái, nhưng rất nhiều người đều nghi hoặc không hiểu. Đổi thành nhà khác đấu giá hội, khẳng định đã sớm làm đủ công việc quảng cáo, cố đạt được đem vật đấu giá giá cả đập cao nhất. Nhưng mà, đám người há biết, thiên giai cửu phẩm hoang khí sẽ xuất hiện trên đấu giá hội, trước đây không có bất kỳ cái gì tuyên truyền, đó là bởi vì khí tôn tuân vinh vừa mới mân mê luyện chế ra tới, tạm thời ném trên đấu giá hội mà thôi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.